Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, Bắc vực thành đàn kền kền. Trấn Bắc nơi hiểm yếu. Trấn Bắc quan bên trong không phổ dân, tất cả đều là Trấn Bắc quân sĩ. Hiển nhiên tại Nam thành trên lầu là huyết chiến. Hạ Vô Địch yên lặng đi tới Hữu Hạc bên người, yên lặng nhìn xem một đoàn Tây tộc liên quân thối lui. Hà Tây cũng là yên lặng nhìn xem, nhíu mày, Tây tộc có thể bắc thượng, khẳng định công hãm Quỳnh Tây, thế mà không có một chút tin tức. Hà Tây ánh mắt yên lặng nhìn xem Tây tộc đại quân lui bước, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Mà lúc này, Hạ Vô Địch đánh giá một cái Hữu Hạc, đứng tại Hữu Hạc bên cạnh, đoán chừng là Hạ Hoàng phái người giết truyền tin. Hắn muốn táng ta 20 vạn Trấn Bắc quân, thành tựu đế vị. Hạ Vô Địch ánh mắt sáng ngời, lần thứ nhất xuất hiện trận trận sát ý. Trước đó hắn là không có đạt được tin tức. Về phần vì sao không có đạt được tin tức, hắn nhìn xem Tây tộc đến, minh bạch, trong đó có lẽ có Tây tộc cẩn thận nhân tố, có thể ở trong đó tuyệt đối có Hạ Hoàng nguyên nhân. Đây là bắt hắn coi như mạng Trấn Bắc trung nghĩa mệnh, đến trải đế vị con đường. Đây coi như là kích thích hắn lằn danh. Hà Tây ngẩn ra một cái, không có cái gì biểu lộ. Dù sao, tộc trưởng danh ngôn, làm nhiều nói ít, mà hắn theo một cái nho nhỏ sĩ tốt, trở thành bây giờ Trấn Bắc quân thiên tướng, địa vị gần với Hạ Vô Địch, còn có một chút tư lịch càng sâu thiên tướng bên ngoài. Thành công chi đạo, quan trọng nhất là, trước lạ sau quen. Lần này hắn có kinh nghiệm, nhanh. Hà Tây trong lòng nói thầm một cái, Trấn Bắc quân tới tay, vậy hắn liền có thể hồi trở lại gia tộc đi gặp một lần tộc trưởng đám người. Bất quá, ngẩng đầu nhìn một cái Tây tộc liên quân, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Tây tộc, một cái đại gia tộc trưởng khống một thành hoặc là số thành đại hạ phía Tây quân tộc, mặc dù trên chỉnh thể thực lực không bằng Bắc Ô, nhưng là thực lực cũng chẳng yếu đi đâu. Xa xa nhìn một cái, tối thiểu 30 vạn số lượng. Bắc Ô đại quân bao nhiêu? Hà Tây trầm mặc hồi lâu, quét mắt một cái đang đánh quét Nam tầng. 50 vạn, cho ngươi 10 vạn tinh binh. Ngươi nhưng có lòng tin cản trước mắt 30 vạn. Hạ Vô Địch yên lặng nhìn chăm chú vào thành Nam, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hữu Hạc. Có, Hà Tây mặt không đổi sắc, ngẩn ra một cái, mà Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hữu Hạc, trầm ngâm một cái, không nói gì nữa. Hữu Hạc trấn thủ đây, hắn tin được, hắn cũng nghĩ nhiều một chút binh, thế nhưng là Trấn Bắc quân trên dưới cũng liền hơn 20 vạn, có thể sử dụng bài không nhiều lắm. Thậm chí hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, bởi vì Hạ Đô căn bản không có động tĩnh truyền đến, đoán chừng là không có viện quân. Nhóm chúng ta không có viện quân. Hạ Vô Địch cùng Hữu Hạc một đạo, yên lặng nhìn xem Tây tộc chỗ. Có. Hà Tây lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng Mẫn Sương, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch, ngữ khí rất là kiên quyết, thậm chí là kiên quyết ngữ khí, nhường Hạ Vô Địch đều ngây người một cái. Đại hạ có ngươi bực này nam nhi, hy vọng như có thể sống, mọi người không say không nghỉ, như chết, mọi người đồng táng một chỗ. Hạ Vô Địch đột nhiên cười to, trong tươi cười mang theo phẫn hận, mang theo hận ý, mang theo may mắn, cười cười. Hạ Vô Địch hốc mắt có chút đỏ lên. Trấn Bắc hơn 20 vạn trung nghĩa, lại thành đế vị con đường vật bồi táng, như có thể trở về, hắn nhất định phải ở trước mặt chất vấn kia Hạ Hoàng. Vì sao hung ác như vậy? Hạ Vô Địch tiếng cười, không có đạt được phụ họa. Từng cái sĩ tốt mặc dù không quá minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn trước mắt vô tận Tây tộc theo bên cạnh ngọn núi mà đến, xây dựng cơ sở tạm thời, từng cái nắm chặt vũ khí. Hạ Vô Địch quét mắt một cái, yên lặng vỗ vỗ Hữu Hạc bả vai, quay người ly khai. Mà Mẫn Sương yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, mặt không biểu lộ. Hắn đến trong quân chỉ là bảo đảm một người, hiện tại đi còn tới cùng, một khi giao chiến, đối phương tất nhiên có nửa bước dung huyết, thậm chí là dung huyết cảnh cao thủ. Ta chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi. Mẫn Sương một thân thanh y nhuốm máu, hai tay ôm ngực, kiếm cầm tại trước ngực, nhìn về phía Hữu Hạc. Hà gia tộc trưởng nhường hắn tới đây, người bảo lãnh hắn tới, mà tác dụng của hắn chính là bảo hộ người trước mắt. Mẫn huynh muốn đi, hiện tại ly khai. Hà Tây lắc đầu, hắn là vì Hà gia tìm kiếm thế lực, thế nhưng là tại trấn Bắc quân ngốc lâu, hắn không thể đi, hắn là thiên tướng, vừa đi, quân tâm mà loạn, hắn có thể vì Hà gia gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, nhường thực lực mạnh hơn nhập Hà gia, có thể hắn không hội ngộ sự tình không quyết, không hội ngộ khó trở ra, đây không phải là Hà gia người cách làm, nếu là gặp nạn liền đi, thẹn với tộc trưởng sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng ý chí. Hà Tây nói xong, không có xem Mẫn Sương, mà là yên lặng quét mắt nam tầng tướng sĩ. Từng cái tướng sĩ cũng là yên lặng chính nhìn xem. Trấn Bắc chiến sự vừa mở, chính là tử chiến thời điểm. Thành phá, người vong, Hà Tây trầm giọng mở miệng. Mà Hà Tây, cũng là nhường từng cái sĩ tốt nắm thật chặt trong tay thương. Trấn Bắc, tử chiến, sĩ tốt ánh mắt chậm rãi hóa thành u ám. Quay đầu. Yên lặng nhìn chăm chú vào ngay tại quân doanh cắm trại Tây tộc đại quân. Bọn hắn đối với sinh đã không còn bất kỳ lưu niệm, mà là tràn đầy tử trí. Trấn Bắc, tử chiến, thành phá, người vong, đây chính là bọn hắn sau đó phải làm. Giết một cái là không lỗ, giết hai cái là kiếm. Hạ Vô Địch gấp rút rời đi, bước chân có chút dừng lại. Nam Tầng trong lúc này tức 10 phần thanh âm. Nhường hắn lát nữa nhìn thoáng qua. Hữu Hạc, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch thì thào hai chữ. Không chút do dự quay đầu, đi vào thành Bắc Tầng. Nam Tầng thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh. Nhường hắn yên lặng quét mắt Bắc Lâu tướng sĩ. Cuối cùng rơi vào mấy tên thiên tướng. Hạ Vô Địch quét mắt, thanh âm rất nặng nề. Sau đó ánh mắt rơi vào đồng dạng ngay tại chỉnh quân Bắc Ô. Ngay tại rối rít vượt qua Mạc Hà, theo Hạ Vô Địch trở về, Bắc Ô trước trận đột nhiên đã tuôn ra một số người. Từng cái hai tay cùng dẫn theo một vật, xuất hiện về sau, trực tiếp bày tại Bắc Ô trước trận, sau đó lại trở về nơi cũ quân trận bên trong. Trong nháy mắt lưu lại một cái bình sắp xếp mà phóng dây dài. Hạ Vô Địch con ngươi co rụt lại, Nam Tầng các ngươi nghe được. Hạ Vô Địch thanh âm rất bình thản. Có thể hắn thẳng đứng mà xuống tay, nắm chắc trắng bạch, tại kia biểu tình bình tĩnh dưới. Đứng trên Bắc Lâu Hạ Vô Địch, nhãn thần cũng là chậm rãi giống như cho tàn. Bởi vì kia là 3.000 đầu người, kia đoạn hậu lưu lại 3.000 Trấn Bắc quân sĩ đầu người. Trấn Bắc, tử chiến, Bắc Lâu quân sĩ, đều nhịp thanh âm, từng cái thân hình đứng thẳng, yên lặng nhìn xem Bắc Ô trước trận 3.000 đầu người. Có một ít người không cầm được nước mắt tuôn ra, có thể chuyển hóa mà thành, chính là cuồn cuộn hận ý. Trấn Bắc quan, trận trận quát khẽ, chim giấu vết tung tuyệt, mây đen che nguyệt, Bắc Ô quân trận bên trong, ba đạo bóng người đứng ở quân trận. Ngươi làm như thế, Trấn Bắc quân tất nhiên tử chiến. Nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn liền không tử chiến rồi. Mà một câu hỏi lại, cũng là nhường hai người khác trầm mặc, hết thảy bởi vì lời này không sai. Dù là không nhanh như vậy, Trấn Bắc quân cũng sẽ chết chiến, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Bởi vì Trấn Bắc quân bên trong có Hạ Vô Địch, lúc này Tây tộc trong đại doanh cũng có một đạo tuổi trẻ bóng người, yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan, trận trận quát khẽ. Tây tộc đại doanh cũng là có thể nghe. Trấn Bắc trung nghĩa, hôm nay xem như kiến thức. Đại hạ quả nhiên là đại thế a. Như thế chi quân, nếu vì bản thân ta sử dụng, thì sợ gì bất luận cái gì. Dương Nghị hơi xúc động nhìn xem Trấn Bắc quan. Đại thế như thế nào? Đợi Trấn Bắc quan thất thủ, khu binh xuôi nam, đại hạ diệt chi, còn có kia Hoàng Trấn, ta bắt được về sau. Tra tấn trên 7749 ngày. Bên cạnh một người, mang theo từng tia hận ý mở miệng. Dương Nghị quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không tiếp lời, mà là yên lặng nhìn xem. Tây tộc lấy gia tộc là hùng, các phương gia tộc trưởng khống tư binh, mà bọn hắn đại quân là liên quân. Tất cả đại gia tộc người tới, cơ bản đều là người trẻ tuổi. Quét mắt một cái về sau, Dương Nghị yên lặng nhìn chăm chú vào Trấn Bắc Quan. Trấn Bắc Quan trước, kia cuồng thế bầu không khí, cùng Tây tộc bên này không hợp nhau. Liền không khí này, Dương Nghị liền minh bạch, nếu là tự mình đụng tới Trấn Bắc Quan, đoán chừng chính là 40 vạn đại quân đối mặt với 20 vạn Trấn Bắc Quan cũng quá sức. Thiện chiến Bắc Ô, khó trách bị Hạ Vô Địch ăn gắt gao. Trấn Bắc Quan, Hùng Quan, Dương Nghị trong lòng than nhẹ, yên lặng quay người trở về doanh sổ sách. Đồng thời, tại Nam trên lầu, Mẫn Sương yên lặng nhìn xem một đám người hóa thành cho tàn đồng dạng ánh mắt. Lại nhìn xem Lập Vu Nam trên lầu bóng lưng, bá đạo khí chất, bất khuất bóng lưng, còn có trong thân thể không tự giác tán mà ra tử vong khí tức. Nhường Mẫn Sương con ngươi có chút co rụt lại, thì ra là thế. Mẫn Sương nhìn xem Hà Tây bóng lưng, đột nhiên có chút hiểu rõ, một cỗ huyền ảo khí tức từ trên người hắn hiển hiện. Đây là Trịnh Nam đối với đột nhiên xuất hiện Mẫn Sương có 10 điểm nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao người này so với mình tuổi trẻ, so với mình thực lực càng mạnh, bây giờ cùng Hữu Hạc, hắn đơn giản chính là nghĩ đến để cầu Hữu Hạc trưởng thành có thể có càng lớn hồi báo. Là người trẻ tuổi này nói phụng tộc trưởng chi mệnh hộ vệ Chu Toàn về sau, hắn cảm giác nguy cơ liền đến, lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Tây nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mẫn Sương, lờ đễnh, cái này dù sao cũng là tộc trưởng phái tới người, không kém, xem ra, hiện tại là hiểu. Hà Tây nhìn thoáng qua Mẫn Sương, kiếm ý của đối phương nhường trong cơ thể hắn ba cỗ kiếm ý ngo ngoe muốn động, thế nhưng là bị hắn trong nháy mắt áp chế xuống. Trịnh Nam ánh mắt hơi ngẩn ra, Mẫn Sương cũng mặc kệ Trịnh Nam nghĩ như thế nào, hắn lúc này đột nhiên hiểu rõ, trước đó là ta ý chí không đủ mãnh liệt, căn bản không có lĩnh hội bảo vệ ý chí, nếu như ngay cả chết cũng không dám, nói thế nào thủ hộ, đây mới là tộc trưởng thâm ý. Mẫn Sương tại đến nơi này về sau, liền vẫn muốn tham ngộ ý tứ trong đó, nhưng là bây giờ hắn nhìn xem Hà Tây, nhìn xem Trấn Bắc quân sĩ lúc này mới hiểu được, tộc trưởng an bài tự mình đến bảo hộ một người, kỳ thật liền đã chỉ ra kiếm ý con đường, liền chết cũng không dám, nói thế nào thủ hộ. Mẫn Sương lĩnh ngộ, tại vừa mới trải qua huyết sát trong chiến trận, cũng không thu hút. Hà Tây yên lặng nhìn xem, thật lâu, Mẫn Sương mở mắt nhìn về phía Hà Tây, xem ra ngươi sẽ không đi. Hà Tây nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mẫn Sương, trên mặt bình tĩnh không lay động, mà Mẫn Sương cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại Hà Phủ bên trong, 10 tuổi tiểu hài lĩnh ngộ kiếm ý, thứ đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại hắn đối một câu, phi thường khắc sâu, lĩnh ngộ kiếm ý, nghe tộc trưởng lời nói, có đầu óc là được. Không đi, Mẫn Sương trả lời một câu, lắc đầu. Hà Tây gật đầu, tiếp tục nhìn xem Tây tộc đại quân, 3 vạn tinh kỵ, một đường hướng bắc đi nhanh. Bất quá tại bước vào bắc vực về sau, Hà An ánh mắt bắt đầu âm trầm bắt đầu, bởi vì trước mắt kền kền vô số, quanh quẩn trên không trung lấy, bởi vì trên mặt đất vô số thi thể tán chu vi. Có một ít bóng người chết lặng nhìn xem Hà An đến, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền yên lặng cúi đầu nhìn xem một bộ đã hư thối thi thể. Chết lặng nhãn thần, thân thể cứng ngắc. Còn có cái xác không hồn linh hồn, theo Hà An xâm nhập bắc vực, có người chết lặng, có người thút thít, kền kền tìm bên cạnh im ắng thi thể, rơi xuống gặm ăn, bất quá trong nháy mắt liền sẽ bị một chút cầm gậy gỗ người quơ xua đuổi. Cũng thấy một cái thi thể về sau, lại một lần nữa lắc đầu ly khai, xua đuổi, lắc đầu, tìm kiếm, tuần hoàn trước, phảng phất tại tìm người. Hà An từng bước một đi tới, yên lặng nhìn chăm chú vào cái này bi thương một màn, nhường hắn mặt không biểu lộ. Hạ hoàng, không xứng là hoàng. Hạ An tự lầm bầm nhìn trước mắt, có chiến tranh, hắn không ngoài ý muốn. Có thể những này là đại hạ quốc dân, Nam Cương không lo. Nếu như hạ hoàng xuất binh, đây hết thảy, mặc dù có thể sẽ phát sinh, nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ. bị tàn sát hầu như không còn. Một tấc sơn hà một tấc máu. Đáng tiếc không có 10 năm thanh niên 10 vạn quân, Hạ An yên lặng nhìn xem. Nhìn trước mắt kền kền xoay quanh. Đám người chết lặng, nghĩ đến Hạ Hoa sông bên trên. Đèn rượu đỏ xanh, cùng trước mắt so sánh. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Cẩm Sắt nhìn trước mắt, phảng phất nghĩ tới điều gì. Thân thể bốc lên hắc khí. Thế nhưng lại bị Hạ An đè xuống bả vai. Mà Cẩm Sắt nhìn thoáng qua Hạ An. Trên người hắc khí chậm rãi thu hồi thể nội. Tây tộc liền bình dân cũng không buông tha. Bọn hắn có nhân tính hay không? Hạ Thiên Dung cũng là đi theo Hạ An sau lưng. Nhìn trước mắt, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nghiến chặt hàm răng. Tại quạ đen thế giới, Thiên Nga cũng có tội. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Sau đó ngẩng đầu một cái. Lại một lần nữa nhảy lên một cái. Lên chiến mã. Đang muốn mang theo tinh binh cùng tân binh pha tạp 3 vạn khinh kỵ. Tiếp tục bắc thượng. Đại nhân, xin mang trên ta. Ta không sợ chết. Có thể xông lên phía trước nhất. Hạ An đang muốn ly khai. Đột nhiên xuất hiện một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Quỳ lạy tại Hạ An trước người. Thế nhưng là thân thể không tự giác phát ra hận ý. Nói một câu về sau. Không nói nữa. Phảng phất nói cho hết lời. Đã dùng hết toàn bộ lực khí. Hạ An trầm mặc nhìn xem. Càng ngày càng nhiều người vô thanh vô tức quỳ lạy trước mặt Hạ An. Quỳ lạy trên mặt đất. Hạ An đánh giá trước mắt như chết tịch đồng dạng đám người. Từ 60-60. Rung động rung động ung dung. Móc lấy gỗ quải. Cho tới 8 tuổi hài đồng. Nhãn thần hận ý cuồn cuộn. Hắn trầm mặc. Mà Hạ Thiên Dung cùng Hạ Danh Chính. Hạ Thiên Thành cùng không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem Hạ An. 3 vạn quân sĩ. Đã lấy Hạ An làm chủ. Hạ Danh Chính tự nhiên sẽ hiểu. Hạ An yên lặng đánh giá hồi lâu. Thân mặc dù còn sống. Nhưng tâm đã chết đi. Khả năng nói chính là trước mắt một nhóm người này. 15 tuổi trở lên. 45 tuổi trở xuống. Nhập tân binh sau liệt. Lão binh không chết. Cần gì các ngươi công kích phía trước. Hạ An quát khẽ một tiếng. Vung tay lên. Quay đầu hướng Hạ Danh Chính ra hiệu một cái. Hai chân kẹp lấy. Hướng về phía trước kỵ hành. Theo Hạ An lời này vừa ra. Hạ Danh Chính hướng phía Hạ Thiên Thành nháy mắt. Lập tức đi theo Hạ An. Liệt tốt. Đã 15 trở lên. 45 trở xuống. Đuổi theo Hạ Thiên Thành một tiếng quát khẽ. Một đường bắc thượng. Hạ An cầm đầu. Hắn minh bạch. Có lẽ có thể cứu vớt Hạ vô địch. Cái có gì An. PS. 3 canh 1 vạn 2 dâng lên. Tuần này ổn định 3 canh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.